Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, tạo hóa. Tô Tuấn mắt mang theo vẻ lo lắng. Hắn đã từng là cổ ma điện đại sư huynh, vạn người chi thiên kiêu. Nhưng dù sao hắn tu vi còn chưa chân chính đạt tới đệ tứ bộ. Đối mặt nhiều như vậy đệ tứ bộ cường giả, hắn hoảng, hiện tại còn lại 2 cái thiên dương cảnh cùng 11 cái địa âm cảnh. Cổ Phong mở miệng, Tô Tuấn ba người giật mình. Bây giờ cái này Lương Khoan đã tại bọn hắn tay. Nhưng lấy đối phương mạnh mẽ như thế chân dung đến xem. Cái này quả nhiên là hạt cát trong sa mạc. Phong sư thúc, người đến cùng có biện pháp nào? Mạc Nhiễm không khỏi mở miệng nói ra. Tô Tuấn cùng Tử Viêm cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Ta trước đó nói qua, 2 cái thiên dương cảnh võ giả không chết, cái kia phong ấn chúng ta không cách nào mở ra. Cổ Phong mở miệng, đáy mắt hiện ra một vẻ thâm ý. Nói như vậy, Tô Tuấn ba người nghe xong, đầu tiên là suy nghĩ, lập tức cùng nhau biến sắc. Tô Tuấn nói ra, cái này, Phong sư thúc, lấy thực lực chúng ta, làm sao có thể đánh giết thiên dương cảnh võ giả. Cái kia Lương Khoan giờ phút này, cũng là nghe được Cổ Phong đám người lời nói. Mặc dù miệng bị ngăn chặn, nhưng đáy mắt lại tràn đầy khinh thường vẻ. Dựa vào trước mắt mấy người này, muốn đối phó Băng Lão cùng Phong Lão. Quả thực người si nói mộng, cái này muốn chia làm 2 bước. Đệ nhất bộ, sói đói nhổ răng. Cổ Phong mắt tinh mang lấp lóe. Sói đói nhổ răng, Tô Tuấn ba người nghe được nghi ngờ hơn. Mạc Nhiễm mắt sáng lên, mở miệng, Phong sư thúc nói là 2 cái này thiên dương cảnh võ giả là sói đói, như thế nói đến, bọn hắn răng, chính là cái này 12 cái địa âm cảnh võ giả. Chính là, như là đã là sinh tử thù ra, chúng ta nhất định phải giết, mà chỉnh thể đánh giết, chúng ta không có khả năng thắng, trước hết đem những cái này địa âm cảnh võ giả đánh giết. Những cái này địa âm cảnh võ giả, cùng một chỗ chúng ta không cách nào ứng đối. Nhưng nếu như cái đơn độc từng cái đánh giết, cũng không phải không có khả năng. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, lấy hắn thực lực bây giờ, như là vận dụng một chút át chủ bài. Đánh giết địa âm đại viên mãn võ giả, cũng có thể làm đến. Chỉ là như vậy vừa đến, hội bại lộ bản thân thân phận chân chính. Chẳng qua hiện nay hình thức nguy hiểm như vậy, Cổ Phong cũng là lo lắng không nhiều như vậy. Tô Tuấn lo lắng mở miệng, Phong sư thúc, nếu như đối mặt địa âm đại viên mãn võ giả, dù sao địa âm đại viên mãn võ giả thực lực vượt xa sơ nhập địa âm cảnh, hắn cũng không cho rằng cái này Phong nghịch có chém giết địa âm đại viên mãn thực lực. Phong sư thúc nếu nói như vậy, vậy tất nhiên có ứng phó địa âm đại viên mãn thủ đoạn. Tử Viêm lập tức mở miệng, hắn biết Cổ Phong thân phận chân chính, biết hắn còn rất nhiều thủ đoạn giữ lại, bây giờ bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chỉ cần chúng ta không bị tìm tới tung tích, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngừng thả ra nhân thủ tìm kiếm. Như thế chúng ta có thể đem những cái này địa âm cảnh võ giả giết sạch, 12 cái địa âm cảnh đều giết chết, chúng ta sinh tồn hy vọng, chính là lớn. Cổ Phong mở miệng, Tô Tuấn vừa lo lắng mở miệng, có thể Phong sư thúc, cho dù 12 cái địa âm cảnh đều chết, cái kia 2 cái thiên dương cảnh, Cổ Phong mắt tinh mang lóe lên, đó chính là đệ nhị bộ, xua hổ nuốt sói, Mạc Nhiễm vừa nói, ánh mắt biến hóa, xua hổ nuốt sói, Phong sư thúc ý là mượn nhờ những người khác tay, đến diệt 2 cái này thiên dương cảnh. Nơi đây tại sao có thể có người? Đợi một tí, Phong sư thúc, người nói là, không sai, cái kia âm quỷ di tích chỗ sâu dương mắt quỷ hoàng. Cổ Phong mắt sắc dần dần sâu, mở miệng, Tử Viêm ba người, không khỏi hít một hơi lãnh khí, mượn nhờ dương mắt quỷ hoàng thực lực, đến đánh giết 2 cái này thiên dương cảnh võ giả, cái này thật là có khả năng. Nhưng cái này dương mắt quỷ hoàng hiển nhiên là 2 cái này côn luân giới thiên dương cảnh võ giả. Khó đối phó hơn, nếu như một cái sơ sẩy. Cổ Phong mở miệng, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Từ nơi này chút Côn Luân giới người bước vào âm quỷ di tích giờ khắc này bắt đầu. Nhất định lấy trận này sinh tử chi đấu tiến hành. Tô Tuấn ba người trầm mặc một trận. Cuối cùng mắt đều hiện lên kiên quyết vẻ. Bọn họ đều là nhân vật thiên kiêu. Tâm trí đều là không tầm thường. Mặc dù trước đó có chút khủng hoảng. Nhưng minh bạch hiện trạng về sau. Bọn hắn cũng đều là nghĩ rõ ràng. Phong sư thúc, ngài nói đi. Chúng ta đều nghe ngài. Tử Viêm mở miệng, căn cứ lương khoan ký ức, Côn Luân giới một phương người, điều động 4 tên địa âm cảnh võ giả, đến tìm kiếm chúng ta tung tích. 4 người này đều là tản gia. Bây giờ chúng ta bắt được lương khoan, vậy liền có thể đem 3 người khác, một một tìm được trấn áp. Cổ Phong mở miệng, bắt địa âm cảnh võ giả. Đây là gì chờ điên cuồng? Mạc Nhiễm khẽ nhíu mày. Thế nhưng là Phong sư thúc, cho dù chúng ta biết đại khái, 3 người này tiến về phương hướng, nhưng rất có thể 3 người này hiện tại đã trải qua biến hóa phương hướng. Bọn hắn vị trí cụ thể, chúng ta không cách nào xác định, cái này giống như mò kim đáy biển. Ha ha, chúng ta thế nhưng là có cái này lương khoan tại, hắn truy phong tai, có thể giúp chúng ta tìm kiếm. Cổ Phong lập tức nhìn về phía lương khoan. Bàn tay hung hăng đập vào thân thể của hắn chi. Bành. Trong nháy mắt, lương khoan nhục thân trực tiếp sụp đổ, vẻn vẹn còn lại nguyên thần. Căn cứ Cổ Phong biết, lương khoan cái này truy phong tai bí thuật, vẻn vẹn lấy nguyên thần liền có thể thi triển. Cái này sao một người sống sờ sờ mang theo trên người thế nhưng là không tiện. Cổ Phong tay lại là đánh ra mấy đạo ma khí, đem lương khoan nguyên thần trực tiếp chính là trấn áp. Ha ha, người nghĩ ta giúp ngươi ứng phó thiếu chủ. Si tâm vọng tưởng, dù sao ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ không trợ giúp ngươi. Lương khoan giờ phút này vẻn vẹn còn lại nguyên thần. Nhìn về phía Cổ Phong, cái kia đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đồng thời, tâm hắn mang theo vài phần chấn kinh. Trước mắt này tâm trí người quá sâu. Đồng thời lấy vẻn vẹn địa âm cảnh thực lực, muốn đánh giết thiên dương cảnh võ giả, như vậy can đảm cũng tuyệt không phải người thường có khả năng có được. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể làm việc cho ta, ta có thể lập dưới lời thề, tuyệt không giết ngươi, mà nếu như ngươi không thể chỉ riêng bản thân ta sử dụng, ta có thể lập tức giết ngươi, ta cũng sẽ không lo lắng, ngươi có hồn bài lưu tại ngươi thiếu chủ kia tay. Ta có thể đem một đạo ma khí bám vào thân ngươi. Đưa ngươi để ở nơi này. Đối đãi ta sau khi đi xa. Đem ma khí dẫn bạo. Không người nào có thể tìm ta tung tích. Cổ Phong đáy mắt lãnh mang hiện lên. Nhìn về phía lương khoan. Sống. Hoặc là chết. Ngươi tự mình tiến tới lựa chọn. Ta. Lương khoan sắc mặt biến hóa. Lập tức mở miệng. Ngươi. Ngươi thật sẽ không giết ta. Ngươi về sau sẽ cho ta tự do sao? Cổ Phong thanh âm càng thêm băng lãnh. Ngươi bây giờ không có cò kè mặc cả vốn liếng. Cho dù không có ngươi, phí chút khí lực, ta cũng có thể tìm được những người kia. Ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi muốn sống hay là chết? Cái này thanh âm lạnh như băng phía dưới. Một cỗ vô hình hàn ý. Lan ra, ta, lựa chọn thần phục. Cuối cùng, lương khoan cắn răng mở miệng. Hạ quyết định, liền đã không còn bất cứ chút do dự nào. Một giọt hồn huyết từ mi tâm bay ra, rơi vào Cổ Phong lòng bàn tay bên trong. Như thế, hắn sinh tử, đã tại Cổ Phong tay. Tô Tuấn ba người nhìn thấy cảnh này, không khỏi hô dài khẩu khí. Trước đó bọn hắn còn thật lo lắng cái này lương khoan sẽ không thần phục. Như thế bắt những người kia, có phiền phức, tốt, ngươi lựa chọn sinh lộ, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.